Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 38, Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, ba tác phẩm này hoàn toàn khác nhau, mỗi cuốn đều được tác giả viết vô cùng cẩn thận, nghiêm túc. Trong cuốn Hồng Lâu Mộng còn không ít thơ từ, ca phú. Tào Tuyết cần cả đời chỉ viết được hơn nửa bộ truyện, sửa chữa rất cẩn thận, mỗi câu, mỗi từ đều cân nhắc rất lâu. Cho dù trí nhớ của Thạch Kiên rất tốt nhưng hắn không thể mỗi câu mỗi chữ đều nhớ kỹ. Hơn nữa hắn cũng vô cùng trân trọng tác phẩm này, thậm chí còn coi đó là tác phẩm hắn tâm đắc nhất. Thêm nữa, trong truyện có nhiều đoạn miêu tả chuyện nam nữ, nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho dù không nghi ngờ thì đám lão nho cũng sẽ công kích hắn. Ở thời hiện đại, tác phẩm Hồng Lâu Mộng cũng có một thời gian dài bị cấm phát hành, vì thế khi viết ra tác phẩm này, ngoài việc xử lý câu từ, hắn còn cân nhắc bổ sung, chỉnh sửa, thay thế một số đoạn rồi mới kể cho bà nội nghe. Cứ như vậy, tốc độ kể chuyện của hắn càng lúc càng chậm thấm thoát. Mùa đông đã sắp qua, mùa xuân sắp tới, Thạch Kiên lúc này cũng chỉ mới viết tới chương thứ 28 của tác phẩm Hồng Lâu Mộng, đoạn Cổ Bảo Ngọc nói. Nữ nhân ôn nhu như nước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này khiến tất cả nữ tử trong thiên hạ đều sinh ra hảo cảm với thiếu niên kia. Khi đọc tới đoạn Lâm Bảo Ngọc ôm hoa lại khiến cho tất cả thi nhân đời Tống thương cảm không thôi. Hiện tại, gần như từng câu từng chữ trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng đều được những cô gái ghi nhớ, thậm chí bài thơ Táng Hoa Từ đã trở thành bài thơ gối đầu của các khuê nữ. Táng Hoa Từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn hữu thủy liên, du thì nguyễn hệ phiêu xuân tả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Nhứ Khinh Chiêm Phốc Tú Liêm, khuê trung nữ nhi tích xuân mộ, sầu tự mãn hoài vô thích xứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ bà hoa sử xuất tú khuê, nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ, liễu ti du giáp tự phương phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quản đào phiêu giữ lý phi, đào lý minh niên năng tái phát, minh niên khuê trung chi hữu thùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam nguyệt hương xào dĩ lũy thành, lương gian yến tử thái vô tình, minh niên hoa phát tuy khả trác, khước bất đạo nhân khứ lương không xào dã khuynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất niên tam bách lục thập nhật, phong đao xương kiếm nghiêm tương bức, minh mị tiên nhiên năng kỳ thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất chiêu phiêu bạc nan tầm mịch, hoa khai dị kiến lạc nan tầm, giai tiền muộn sát táng hoa nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc ỷ hoa sư lệ ám sái, sái thượng không chi kiến huyết ngân, đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà sư quy khứ hiểm trùng môn, thành đăng chiếu bích nhân sơ thủy, lãnh vũ sao song bị vị ôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quái nùng để sự bội thương thần, bán vị liên xuân bán não xuân, liên xuân hốt trí não hốt khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí hữu vô môn khứ bất văn, tạc tiêu đình ngoại bi ca phát, chi thị hoa hồn giữ điều hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hồn điều hồn tổng nan lưu, điều tự vô môn hoa tự tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực, tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tẫn đầu, hà sứ hữu hương khâu, vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu, chất bản khiết lai hoàn khiết khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất giao ô náo hãm cử câu, nhĩ kim tử khứ nùng thu táng, vị bốc nùng thân hà nhật táng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nùng kim táng hoa nhân tiếu si, tha niên táng nùng chi thị thùy, tí khán xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất chiêu xuân tận hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất chi. Dịch thơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương lạt ai người thương hoa, đài xuân tơ rủ la đà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài, kìa trong khuê các có người, tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vần vơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vác mai rảo bước bước ra, lòng nào nỡ dẫm lên hoa thế này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vỏ du tơ liễu đẹp thay, mặc cho đào dụng lý bay đó mà, sang năm đào lý trổ hoa, sang năm buồng gấm biết là còn ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tháng ba tổ đã xây rồi, trên xà hỏi én quen người hay không, sang năm hoa lại đâm bông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ, 360 thoi đưa, gươm xương giao gió những chờ đâu đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt tê xuân được mấy ngày, chốc đà phiêu giạt, bèo mây thêm sầu, nở rồi lại rụng đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chôn hoa những dầu dầu đòi cơn, cầm mai lệ lại ngầm tuôn, dây trên cành trụi hãy còn máu rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiều hôm quên lặng tiếng rồi, vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh, ngả người trước ngọn đèn xanh, ngoài song mưa tạt bên mình chăn đơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mình sao vơ vẩn từng cơn, thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi, thương khi đến, hờn khi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lừ lừ đến, đi lì lì đi, ngoài sân tiếng khóc rầm rì, chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn kia lảng vảng khôn tìm, chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng, thân này muốn vẫy vùng đôi cánh, nơi chân trời liệng cánh hoa chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào đâu là chỗ chân trời, nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa, sẵn túi gấm đành ta nhạt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chọn nơi cao che đậy hương tàn, thân kia trong sạch muôn vàn, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ hoa rụng có ta chôn cất, chôn thân ta chưa biết bao giờ, chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già, hồng nhan thấm thoát xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Nga đọc bài thơ Táng Hoa Từ mà không kìm nổi nước mắt. Chấm, quan gia, đứa nhỏ này không phải bài từ nào viết cũng thật hay, nhưng tại sao càng viết lại càng thương cảm khiến ai ra tốn bao nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chân Tông cũng cảm thấy buồn rầu, lần trước mấy lão già buộc tội Thạch Kiên, giờ đọc cuốn Hồng Lâu Mộng này lại tiếp tục tìm cách buộc tội hắn, nói từ xưa tới nay, nam là chủ, nữ chỉ là nô tỳ, Thạch Kiên lại dám viết trong cuốn Hồng Lâu Mộng là nam nhân phụ thuộc. Văn nhân trong thiên hạ trọng khí tiết dám viết ra thứ tiểu thuyết tà mị này, các lão lập tức trình tấu mong hoàng thượng trách tội hắn. Quyển sách này viết rất hay, Tống Chân Tông cũng có phần mê đắm, nhưng vì sao đứa nhỏ này luôn mang lại niềm vui cùng với phiền toái cho trẫm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Nga nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan gia, không thể phạt Thạch Kiên, nếu phạt ai ra sẽ mất đi niềm vui. Tống Chân Tông không nói gì, chỉ đưa tay gạt lệ trên mặt Lưu Hoàng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tấu chương lại tới, hóa ra là do Đồng Nghị liên tiếp buộc tội Thạch Kiên, nhưng không ngờ tin này lan ra khiến mấy tiểu thư nhà giàu mất hứng, dẫn ra nô tới đánh cho Đồng Nghị một trận. Đồng Nghị bị đánh, thượng tấu kêu oan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hoàng hậu nhìn tấu chương cười lớn rồi bất chợt đoạt lấy bút của Tống Chân Tông, phê một dòng. Ghen tị một thiếu niên 10 tuổi, hỏi ngươi đã bao nhiêu tuổi? Nữ nhân thì thế nào? Đánh rất tốt, Tống Chân Tông nhìn thấy trợn tròn mắt, tấu chương này phê như vậy sao có thể đưa ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên, quyển sách Hồng Lâu Mộng quả thực làm hoàng đế và hoàng hậu vô cùng thích thú, đôi lúc quên cả thân phận cao quý của mình. Có điều ở thời cổ đại, một nhân sĩ chính cống hẳn khó nuốt nổi cuốn Hồng Lâu Mộng này, tư tưởng của nó khác quá nhiều, chỉ là Khấu chuẩn bị bãi chức, Vương Sáng chết bệnh, Vương Khâm cầm quyền, nhân sĩ chính trực rất ít, vì thế Thạch Kiên mới an tâm mà viết cuốn sách này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù rất nhiều người phê phán Hồng Lâu Mộng, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận Thạch Kiên là một thần đồng cổ kim chỉ có một luận bút lực, đối với một thiếu niên 10 tuổi, đó là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này, Khấu chuẩn bắt đầu sinh ra thất vọng với Thạch Kiên, hắn thầm tự hỏi, chẳng lẽ đứa trẻ này lớn lên, tính cách thay đổi. Cho tới tận khi cuốn Tự Trị Thông Giám được phát hành, hắn mới khôi phục sự tin tưởng với Thạch Kiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm trôi qua, Thạch Kiên đã 10 tuổi, Lý Tuệ cũng 10 tuổi. Ở thời này, trẻ con trưởng thành sớm, 10 tuổi đã đủ để Lý Tuệ hiểu được một chút nhân tình thế thái. Thỉnh thoảng, nàng lại kiếm xe ngựa đi tới Thạch gia, mỗi lần như vậy, mọi người lại nhìn nàng với ánh mắt cười nhạo. Hiện tại, nàng không muốn tới Thạch gia, mặc dù nàng rất muốn ngắm nhìn đệ đệ Thạch Kiên. Nhưng nàng hiểu, năm đó cha mẹ mình đối xử với Thạch gia như thế nào, chỉ là Thạch Kiên đối với nàng rất tốt, nếu không nàng đã sớm không nhìn thấy hắn. Ngày hôm đó, trước mặt mọi người, Thạch Kiên thiêu hủy hôn ước nhưng phụ thân nàng không ngăn lại, việc hôn nhân giữa hai nhà thực tế lúc đó đã bị hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ chỉ vì cha mẹ bức bách nàng mới tới Thạch gia chứ chưa bao giờ nàng chủ động tới. Nàng vốn nhát gan, tính cách nhu nhược, thỉnh thoảng cha mẹ nổi nóng nàng lại im lặng, không dám giải thích, chỉ biết vâng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hôm nay nàng lại lên xe ngựa theo lời cha mẹ, đã hơn một tháng nàng không tới Thạch gia. Nhìn thấy nàng, Thạch Kiên mỉm cười, gọi Hồng Diên đi lấy trái cây cho nàng ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tuệ cúi đầu thấp giọng nói. Kiên đệ đệ, không cần phiền phức như vậy, ta không còn là một tiểu hài tử chỉ biết ăn vặt. Ồ Tuệ tỷ, ngươi trưởng thành khi nào, ngay cả ta cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Kiên cười đùa, Kiên đệ đệ con người ai cũng lớn lên, Kiên đệ đệ, ngươi lớn lên không phải sẽ làm quan lớn sao? Sẽ lấy công chúa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Kiên nghe những lời này, phá ra cười ngặt nghẽo. Trong mắt người thường, lấy công chúa chính là vinh dự lớn nhất, cuộc đời sẽ tràn ngập vinh hoa phú quý, cũng chính vì vậy mới có vụ án bao trừng chém Trần Thế Mỹ. Kỳ thật, bất luận một triều đại nào, một khi lấy công chúa thì cả đời không thể thăng chức đảm nhiệm vị trí quan trọng. Hiện tại, chức vị phò mã cũng chỉ là một chức quan ngũ phẩm. Tống Chân Tông trước rất thích Khấu Chuẩn cũng chỉ dám nói với Hoàng hậu, gả em gái cho hắn chứ không dám gả con gái của mình cho hắn, sợ gây cản trở con đường làm quan của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tuệ vẫn cúi đầu, trong mắt lóng lánh lệ quang. Lý Tuệ vân vê tà áo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao Kiên đệ sau này cũng sẽ lấy được một thê tử tài giỏi. Thạch Kiên thầm nghĩ, không hiểu tiểu cô nương này làm sao, nàng không phải đã biết bản thân nàng và hắn có quan hệ như thế nào. Sao vẫn còn vương vấn, sao có thể nói mình sẽ đi lấy vợ khác. Hắn không muốn hỏi, nếu hỏi, sợ rằng vợ chồng Lý Hằng sẽ làm loạn, hắn cũng không muốn thấy bộ mặt hai người đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tuệ lại nói, Kiên đệ đệ, Lâm Mạn Ngọc sắp chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Kiên kinh ngạc, hiện hắn viết Hồng Lâu Mộng đang ở đoạn cao trào, phú quý, sao nàng lại biết Lâm Mạn Ngọc sẽ chết? Chẳng lẽ cô gái này trời sinh có trực giác vô cùng nhạy bén? Lý Tuệ cúi đầu nói. Kiên đệ đệ ta có lẽ chưa lớn lên đã phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Kiên nhìn nàng lắc đầu, hắn khuyên, chấm, đó chỉ là một câu chuyện ta kể giúp vui cho bà nội mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tuệ nói, Kiên đệ đệ, ngươi không cần làm bộ thực cũng là giả, giả cũng như thực. Kiên đệ đệ ta cũng nên đi rồi, Thạch Kiên ngây người, nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu cô nương này hôm nay làm sao vậy? Hắn đối đãi với Lý Tuệ vốn rất tốt, chỉ là có chút không để ý, có lẽ, nàng cũng thực trưởng thành rồi. Chuyện này khiến Thạch Kiên ngây ngốc suy nghĩ một chút, nhưng sau đó hắn lại quên ngay, bởi vì đoàn thuyền của Giang Cập đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.